Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thân chết. Hai tay bị trói thời gian dài như vậy, đã sớm không có chi giác. Cảnh Tuyên Nhân không biết cho nàng dùng thuốc gì. Nàng tứ chi sụi lơ, xứ không ra nửa phần khí lực. Hắn thực cẩn thận, nàng bên cạnh đều là tranh chữ. Tích Thúy tìm khắp, cũng không tìm được cái gì bén nhọn gì đó có thể đem dây thừng cắt đứt. Đặt tại trước mặt nàng, tựa hồ chỉ có Cảnh Tuyên Nhân lưu cho của nàng điều này đường ra. Chỉ là Cao Khiên hôm nay từ sớm liền ra cửa, không ai hỏi đến hành tung của hắn. Hắn cũng không lưu lại bất cứ nào tin tức. Cảnh Tuyên Nhân tín đến cùng có thể hay không đưa đến còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy thở dài, nàng chân tâm thực lòng cảm thấy, lại không có so nàng thảm hại hơn. Không chỉ không công lược đến vệ đàn sinh, ngược lại lại muốn vứt bỏ một cái mạng. Cảnh Tuyên Nhân sau khi rời đi, liền lại không trở về. Trên người dược hiệu chưa hoàn toàn tan hết, mơ mơ màng màng tại, nàng lại thiếp đi, này vừa cảm giác không biết ngủ có bao nhiêu dài thời gian. Tích Thúy là bị ngoài cửa động tĩnh sở bừng tỉnh, Cảnh Tuyên Nhân chẳng biết lúc nào về tới khố phòng chung. Trên mặt thần tình tối nghĩa khó phân biệt, đong đưa duệ ánh nến tại trên tường đánh Hạ Minh lén không đồng nhất sắc khối. Trong tay hắn chính cái bát rượu, khuỷu tay chung đắp một cái bạch lăng, Tích Thúy tâm tựa như bị một sợi dây nhỏ treo, nhất thời cao cao treo lên. Cảnh Tuyên Nhân sắc mặt phá lệ âm trầm, ngươi nhị ca không muốn đến, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có xin lỗi ngươi. Nói xong, từng bước một chiều nàng đi tới, mắt thấy Cảnh Tuyên Nhân đã bưng bát rượu tiến lên, Tích Thúy trong lòng nôn nóng vạn phần. Điều đó không có khả năng, lấy nàng đối Cao Khiên hiểu rõ, Cao Khiên hắn tuyệt sẽ không sợ chết, nếu hắn không đến, nhất định là có bên cạnh sự trì hoãn, trong này khẳng định còn có chút bên cạnh nguyên nhân. Nàng hiện nay cả người sụi lơ, hai tay lại bị chặt chẽ trói buộc ở sau lưng. Cảnh Tuyên Nhân nếu là cứng rắn muốn cho nàng rót xuống này một chén rượu độc, nàng tuyệt đối không có phản kháng đường sống, nàng chỉ có thể thử từng chút vu hồi kéo dài thời gian của ngươi. Tín quả thật đưa đến trước mặt hắn. Cảnh Tuyên Nhân bởi vì nàng lời nói dừng bước lại, ta không cần thiết lừa gạt tại ngươi. Tích Thúy liếm liếm khô ráo khóe môi, tim đập như đánh, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ta nhị ca cũng không phải loại kia rất sợ chết chi nhân. Của ngươi Tín nếu đưa đến, hắn không có khả năng sợ hãi rụt rè. Cảnh Tuyên Nhân không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đi vòng vèo đến một cái bàn thấp trước, đem bát rượu để xuống, kèm theo bát rượu làm một tiếng dừng ở trên mặt bàn. Tích Thúy tâm rốt cuộc tạm thời trở xuống thật ở, ta cũng không phải không nói tình cảm chi nhân. Cảnh Tuyên Nhân xoay người nói, ngươi nếu hỏi, ta đây liền cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi cho là ta lừa gạt tại ngươi, chết cũng chết được không an lòng. Ở đằng kia sau, ta sẽ nhường ngươi rõ ràng lên đường. Tích Thúy ngẩn người, nàng tựa hồ theo Cảnh Tuyên Nhân trong mắt thấy được một tầng mỏng manh thương xót. Thương xót, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn dĩ nhiên đã mở miệng, phong thư này quả thật đưa tới ngươi nhị ca trước mặt. Hắn ở đâu nhi? Nàng bận rộn hỏi tới. Cảnh Tuyên Nhân nói, một chỗ dược phường chung. Tích Thúy trong đầu không còn. Hôm nay khốn nhiễu của nàng rất nhiều nghi vấn tựa hồ cũng vào lúc này chiếm được giải đáp. Nguyên nhân ở trong, nàng không cần suy nghĩ, cũng có thể minh bạch. Quả nhiên, Cảnh Tuyên Nhân cười nhạo nói, dược phường chung kia y nữ là Cao Khiên ý trung nhân. Ta coi hắn bảo hộ nàng ngược lại là bảo hộ được ngay. Thuốc kia phường chung tựa hồ là khởi cái gì tranh chấp, người nhị ca vì che chở hắn ý trung nhân, phân không ra tâm thần, vô tâm tư nhìn ta đưa qua lá thư này, ta chỉ cho hắn tống tín, lại không nghĩa vụ báo cho hắn phong thư này đến tột cùng quan hệ cái gì. Hắn có nhìn hay không, đều là chính hắn quyết định. Hắn nếu không thèm để ý Ngô huynh sinh tử, tóm lại muốn tại ý của ngươi sinh tử. Cảnh Tuyên Nhân mỉm cười nói, hắn không vì ta đại ca chết mà lòng mang hối ý. Kia tổng nên muốn đối của ngươi chết mà lòng mang hối hận. Làm cho hắn cuối đời đều sống ở bậc này áy náy chung. Không thể so chỉ riêng giết hắn càng tốt. Hắn có chút thông khoái mà bật cười. Đây đều là thiên ý mà thôi. Hắn sao lại dự đoán được phần này theo hắn không quan trọng tín lại sự tình liên quan đến hắn tiểu. Muội sinh tử, ánh nến sáng tắt chung. Hắn thấy không rõ trước mặt thiếu nữ thần sắc. Chỉ thấy nàng nửa cúi đầu. Tóc mai tán loạn, gầy thân hình thật giống như bị đại tuyết áp chiết nhỏ cây trúc. Cảnh Tuyên Nhân ngẩn ra, nhưng trong lòng thì tràn thượng một cổ mơ hồ thương xót. Trung quy, này cao gia nương tử ngược lại là tự tay bị nàng huynh trưởng bỏ qua ở nơi này. Cao Khiên đem hắn ý trung nhân tự mình bảo hộ ở sau người. Lại không ngờ đến kỳ muội lại ở chỗ này chờ hắn cứu mạng. Chỉ là điểm ấy thương xót không đủ để hóa giải trong lòng hắn sở hận. Hắn thống khoái, quả thực thống khoái cực, thống khoái mà cười ra tiếng. Nhưng trong lúc vô ý thoáng nhìn nàng bộ dáng này, nghĩ đến dược phường chung người khác, Cảnh Tuyên Nhân đột nhiên cảm thấy không có tâm tình. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ, hắn vốn không nguyện lắm miệng, chỉ là muốn đến dược phường chung một màn kia. Cảnh Tuyên Nhân vẫn là hơi có dao động, bình tĩnh nhiều lần, hắn cuối cùng tiếp tục nói, hôm nay ngươi chờ hòa thượng kia là của ngươi tình lang. Ta đây không ngại nhiều nói cho ngươi biết một sự kiện, liền tính ta hôm nay không đem ngươi trói tới nơi này, ngươi cũng đợi không được hắn. Cảnh Tuyên Nhân thương xót cách nói, hòa thượng kia cũng tại dược phường chung, cùng ngươi nhị ca một đạo nhi. Tích Thúy trầm mặc buông xuống mắt. Kể từ đó, Cao Khiên sáng nay ra ngoài cho vệ đàn sinh thất ước cũng đã có câu trả lời. Là tể thiện dược phường Ngô Hoài Phỉ nơi đó xảy ra chuyện. Nàng sớm nên nghĩ đến. Trong sách từng có như vậy một đoạn kịch tình. Tể thiện dược phường lại một lần nữa nháo sự. Cao Khiên cho vệ đàn sinh đều vì che chở Ngô Hoài Phỉ. Chạy qua. Lúc ấy hai người vì nữ chủ đối chọi gay gắt Tu La Trường. Tại bình luận khu từng nhấc lên không nhỏ phong ba. Tích Thúy bình tĩnh bấu chặt ngón tay. Thân sơ có khác, nàng không trách Cao Khiên cho vệ đàn sinh. Chung quy bọn họ cũng sẽ không dự đoán được nàng nơi này phát sinh sự. Chỉ là mệt mỏi cho xấu hổ giống như đầu sóng một dạng. Lại một lần phô thiên cái địa xoắn tới. Thuốc kia phường trước xa xa một chút, thời thời khắc khắc đều ở đây nhắc nhở nàng, đồng thời bị đặt ở thiên bình thượng cảm giác, quá không chịu nổi, Tích Thúy nhịn không được cười khổ, đột nhiên liền mất đi dãy giụa cầu sinh khí lực, không phải người cùng một thế giới, nàng sớm phải biết mình đang người khác trong lòng cân lượng. Ta cũng không muốn giết ngươi, Cảnh Tuyên Nhân đáng thương nàng. Giữa ngươi và ta có lẽ còn có mấy phần tương tự chỗ. Ta tại đây thế gian đã là lẻ loi một mình. Mà ngươi, cùng ta so sánh cũng là không tốt hơn chỗ nào. Chung quy đồng thời bị ngươi huynh trưởng cho tình. Lang bỏ xuống, thế gian ngược lại là độc ngươi một người. Ngươi muốn hỏi, ta đã muốn trả lời. Ngươi ở trước khi chết nhưng còn có cái gì chưa xong tâm nguyện. Chung quy việc này quả thật không nên liên lụy đến trên người ngươi. Cảnh Tuyên Nhân nói, nếu ngươi có cái gì nguyện vọng, ta sẽ tận lực thay ngươi hoàn thành. Tích Thúy khép lại song mâu, thở ra một hơi, tại ta chết trước, ngươi có thể hay không vì ta cởi bỏ này dây thừng. Lại vì ta lấy giấy cùng bút đến. Cảnh Tuyên Nhân trầm ngâm, được, nhưng ở này trước. Ngươi chi bằng uống xong này ly rượu độc. Hắn trở lại trước bàn, một bàn tay bưng lên rượu trên bàn bát, một tay còn lại bắt lấy ở của nàng cầm. khiến cho nàng há miệng ra, không có cách nào khác phản kháng. Một chén rượu độc ngạnh sinh sinh tất cả đều đổ vào hầu chung. Bị cứng rắn uống rượu chất lỏng cảm giác cũng không dễ chịu. Dù là đã làm hảo chuẩn bị, tới gần tử vong bản năng cầu sinh, vẫn là khiến cho Tích Thúy theo bản năng đấu tranh khởi lên. Sặc khụ ra tới rượu, theo khóe miệng chảy vào cổ áo, trong mắt nổi lên sinh lý tính nước mắt. Khụ, khụ khụ, yết hầu trung giống như hỏa thiêu bình thường. Tích Thúy quỳ rạp trên mặt đất, cố sức thở hổn hển khẩu khí. Rượu độc có hiệu lực không có nàng trong tưởng tượng nhanh. Trừ lưỡi để run lên, hầu miệng khô chát ngoài, nàng tạm thời còn không có cảm giác được đau đớn. Ta này rượu độc cũng đã uống nữa, ngươi có thể yên tâm. Nàng vừa mở miệng, mới phát hiện, chính mình tiếng nói đã như dần dần già đi phụ nhân cách khàn khàn không chịu nổi. Thiếu nữ mát, giờ này khắc này, lại lộ ra một luồng ý lạnh, cũng không phải lạnh, chỉ là lạnh, đạm mà mỏng, là một loại bình tĩnh đến mức tận cùng làm bất hòa. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, Cảnh Tuyên Nhân bất chi bất giác tại lại buông lỏng ra đối nàng ràng buộc. Hiện tại, hay không có thể vì ta lấy giấy cùng bút đến, nhìn của nàng bộ dáng, Cảnh Tuyên Nhân ngược lại là nói không nên lời một chữ đến. Nàng lấy một cái thập phần đáng cười tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Khóe môi vết rượu thậm chí đều không khí lực trà lau. Rượu độc bắt đầu có hiệu lực. Tích Thúy trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Hóa thành hai ba cái hình ảnh. Nàng dùng lực vẫy vẫy đầu. Nắm chặt cán bút. Tay cầm bút run cầm cập. Đã muốn lại khó xứ thượng khí lực. Mỗi một bút đều phù phiếm vô lực. Siêu siêu vẹo vẹo, trên giấy lôi ra cái thật dài cái đuôi, thoạt nhìn tựa như bò ra, ngắn ngủi 20 tự, cơ hồ dùng hết nàng toàn bộ khí lực, liền tính nàng chết, nàng cũng muốn tại vệ đàn sinh trong lòng lưu lại không huy đi được dấu vết, làm cho hắn không được sống yên ổn. Tích Thúy run rẩy lại thâm sâu hít một hơi, đem trên cổ tay Phật Châu lấy xuống, run run rẩy rẩy. Nàng cố gắng thoát vài lần đều không thể cởi ra, thật vất vả đem Phật Châu lấy xuống, nàng vươn tay, lại đi lấy giữa hàng tóc mộc châm, rốt cuộc đem hai thứ này cùng nhau lấy xuống sau, Tích Thúy đem bọn nó đẩy đến Cảnh Tuyên Nhân bên chân. Thở gấp nói, thỉnh cầu ngươi đem mấy thứ này trả cho vị kia tiểu sư phụ. Hắn vốn là một người bình thường. Nhìn đến trước mặt thiếu nữ chật vật không chịu nổi bộ dáng, Cảnh Tuyên Nhân đáy lòng lương tri rốt cuộc bị dẫn động, khó được chủ động hỏi, ngươi còn có cái gì nghĩ đối với ngươi huynh trưởng nói. Tích Thúy trầm mặc một lát, nàng không có gì có thể nói với Cao Khiên, nhưng nàng này phúc thân thể trung quy vẫn cùng Cao Khiên có huynh muội chi nghị. Tích Thúy, ngươi nói cho hắn biết, làm cho hắn nhiều nhiều bảo trọng thân thể. Hắn nói được nửa câu sau, lại là rốt cuộc nói không được. Trong bụng dần dần tràn khởi một trận quặn đau, rất nhanh hóa thành bài sơn đảo hải chi thế chiều nàng đè xuống. Giống như có một bàn tay tại ngũ tạng lục phủ tại rối loạn. Lúc này đây, tử vong lại tới phá lệ dài lâu, thống khổ cũng hảo giống bị vô hạn kéo duỗi. Dù là Tích Thúy, cũng không khỏi chặt chẽ bóp chặt tay, đau đến nước mắt đổ rào rào rớt, đầu ngón tay khảm đi vào ngón tay chung, lưu lại dấu vết thật sâu. Cảnh Tuyên Nhân tựa hồ nhìn không được, đem khuỷu tay chung bạch lăng rút ra, mềm nhẹ bạch lăng an ủi cách ôm lên của nàng cổ. Đây hết thảy, đều là ngươi nhị ca tuyển, bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ. Muốn trách thì trách người nhị ca đi, kèm theo cổ trước bạch lăng bị bắt chặt, nàng cho thế giới này liên hệ bị triệt để chặt đứt. Rốt cuộc không cần lại nhận này tra tấn, Tích Thúy may mắn nhẹ nhàng thở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.